Chương 2032, lần thứ tư. Đêm qua phát sinh lần thứ tư cắt chém sao? Chu Phạm nhìn xem đen kịt bóng người hỏi. Hắn vẫn là hôm qua đến nha ngụy trang bộ dáng, đen kịt bóng người có thể nhận ra hắn. Đen kịt bóng người lắc đầu nói, không có. Không có. Chu Phạm đồng tử chậm rãi co vào, cắt chém thai hương liên lụy phạm vi rất lớn, bí mật các không có khả năng liền loại tin tức này đều tính sai, không có khẳng định chính là không có. Đêm qua không có phát sinh lần thứ tư cắt chém, vậy nói rõ cắt chém thai hương xuất hiện thời gian càng lúc càng ngắn, cái quy luật này mất đi hiệu lực. Chu Phạm đến chỉ là vì xác nhận việc này, hắn không tiếp tục hỏi nhiều sự tình gì, mà là vội vàng rời khỏi. Cắt chém thai hương so tất cả mọi người tưởng tượng còn phải khó có thể đoán, ban đầu những cái kia quy luật cũng chưa hẳn sẽ chuẩn xác. Hiện tại cái gì QNZ không cần nghĩ, tranh thủ thời gian gấp rút lên đường sớm ngày đến hỗn độn tinh động, rời khỏi cái này giới vực mới là cách làm an toàn nhất. Tâm tình của hắn rất nặng nề, có lẽ lúc trước hắn cái kia trực tiếp thông qua cái kia hỗn độn tinh động trở về hạ chủ tinh giới mới đúng, dù sao lúc ấy cái kia tinh động khoảng cách gần hắn nhất. Nhưng bây giờ lại trở về cũng quá trễ, hắn chỉ có thể tiếp tục hướng Hắc Lâm Thạch vực tiến đến. Một ngày rất nhanh tại gấp rút lên đường bên trong đi qua, đến trạng vạng tối, hắn lại tại bên trong một tòa thành hướng bí mật các trưng cầu ý kiến. Một ngày trôi qua cắt chém thai hương đều chưa từ nở dê xuất hiện, hắn cũng không có vì thế mà cảm thấy cao hứng, bởi vì càng như vậy không tầm thường, liền càng để hắn cảm thấy bất an, cái này giống như trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Không chỉ là hắn có cảm giác như vậy, cái này giới vực rất nhiều thế lực đối với cái này đều lo lắng. Một đêm trôi qua, cắt chém thai hương đêm qua đồng dạng không có phát sinh. Chu Phạm tiếp tục gấp rút lên đường, bắt đầu từ hôm nay, hắn tiến vào yêu tộc địa vực. Rất nhiều yêu tộc lãnh địa cũng không bài xích nhân loại tiến vào, nhưng không phải yêu tộc trùng quy là một kiện mười phần chuyện phiền phức. Chu Phạm vì để tránh cho phiền phức, hắn dứt khoát sử dụng huyễn thuật đem chính mình ngụy trang thành yêu tộc. Mỗi một cái lãnh địa chi thành đều là lấy một cái yêu tộc làm chủ, như hắn trước hết tiến vào lãnh địa chi thành, chính là tên là Tê Yêu yêu tộc lãnh địa, nơi này lấy Tê Yêu nhất tộc làm chủ, có số ít cái khác yêu tộc còn có nhân loại. Lãnh địa chi thành cùng nhân loại chi thành có khác lạ khác biệt lối kiến trúc, nội thành thẳng đứng từng cây đồ đằng yêu trụ, đồ đằng là yêu tộc thường dùng nhất một loại lực lượng, cùng nhân loại phù văn có chỗ tương tự, cũng có rất nhiều chỗ khác biệt. Nội thành thẳng đứng đồ đằng yêu hình trụ thành phòng ngự đại trận. Nếu là bình thường, Chu Phạm khẳng định sẽ thật tốt thưởng thức một chút cái này yêu tộc chi thành, nhưng bây giờ vội vã gấp rút lên đường hắn có thế không lòng dạ nào thưởng thức lãnh địa chi thành, mà là hướng yêu tộc truyền tống trận mà đi. Hắn phía trước tại dọc đường nhân tộc cuối cùng một tòa thành, liền đem trên người mình một bộ phận tài liệu đổi thành yêu tộc thông dụng tiền tệ yêu ngọc, hắn tiêu hết một túi yêu ngọc, liền đạt được sử dụng truyền tống trận quyền lực. Cấp tốc rời khỏi Tê Yêu lãnh địa chi thành. Xuất hiện tại hoang dã về sau, hắn lại sử dụng tâm chi pháp tắc tiếp tục gấp rút lên đường, bởi vì cắt chém quan hệ, hắn dọc đường thỉnh thoảng sẽ gặp phải bị cắt chém giết chết toàn bộ sinh linh không người thành, cái này khiến đến Hắc Lâm Thạch vực thời gian so với hắn phía trước dự đoán còn phải lâu. Vì lẽ đó hắn nhất định phải lại nhanh chút mới được, bằng không lần thứ tư cắt chém đến, nói không chừng lại có thành bị giết sạch, dạng này cần thời gian liền càng nhiều. Tại gấp rút lên đường bên trong lại qua 2 ngày thời gian, nhưng 2 ngày này cái gì cũng không có phát sinh, không có lần thứ tư cắt chém. Hắn là như thế nào biết đến? Đương nhiên là thông qua bí mật các, tại yêu tộc địa vực bí mật các số lượng không giống tại nhân tộc địa vực như vậy nhiều, nhưng có chút yêu tộc lãnh địa chi thành tồn tại bí mật các, hắn thông qua những này bí mật các đối cắt chém thai hương bảo trì nhất định chú ý, cắt chém thai hương chưa từ nở dê xuất hiện, giống như thật đi qua đồng dạng. Nhưng Chu Phàm biết rõ khẳng định không đi qua, lần thứ tư cắt chém khẳng định sẽ tới. Bất quá bây giờ không có phát sinh, với hắn mà nói chính là chuyện tốt, khiến cho hắn có thể chuyên chú gấp rút lên đường. Hắn cách Hắc Lâm Thạch vực càng ngày càng gần, ngày mai là có thể tiến vào Hắc Lâm Thạch vực. Hắn từ lâu theo bí mật các nơi đó dò thăm hỗn độn tinh động vị trí, vừa tiến vào Hắc Lâm Thạch vực, liền hướng hỗn độn tinh động mà đi, theo hỗn độn tinh động rời khỏi cái này nguy hiểm giới vực. Chỉ là chính hôm đó buổi chiều, lần thứ tư cắt chém cuối cùng đến. Lần này 13 cái tinh giới toàn bộ sinh linh đều nhìn thấy lần thứ tư cắt chém. Cái này lần thứ tư cắt chém không còn là nhằm vào sinh linh, nó tại đối 13 cái tinh giới tiến hành cắt chém. Mỗi cái tinh giới đều xuất hiện ngang qua thiên địa hai đường sợi dây,